mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 lột xác, hắn thân thể tựa như dung nhập màu đen chung giống nhau. Đương hắn hoàn toàn tiến vào phòng khi, cánh tay thượng lực lượng đột nhiên không còn, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem Tố Tân bỗng chốc nhiếp đi. Hắn cấp la lớn, Mục, là ngươi sao, Mục, bản năng về phía trước phòng đi, lại bị một tầng mềm mại mềm dẻo kết giới ngăn trở. Mặc kệ hắn như thế nào tả xung hữu đột đều hướng không đi vào. Lúc này, từ trong bóng đêm truyền đến một cái lãnh đạm mà mờ ảo thanh âm. Muốn cứu nàng lời nói liền an tĩnh điểm nhi, Thạch Phong trong lòng đó là một lăng. Thanh âm này hảo xa lạ, tuyệt không phải Mục, Mục tuy rằng tính tình lãnh đạm, nhưng là trong giọng nói lại mang theo như thế nào cũng giấu không đi mỏi mệt. Chính là thanh âm này lại là mang theo không được xía vào. Hết thảy đều ở khống chế khí thế, mặc dù Thạch Phong đối này đó mơ hồ sự rốt đặc cán mai. Như cũ từ giữa cảm ứng được mọi người thường nói khí phách. Có thể không giấu vết tiến vào chính mình trinh thám xã. Cũng thiết hạ như vậy kết giới. Ý nghĩa đối phương cùng hình mục thân phận tương đồng. Căn bản không phải hắn có thể ứng đối mặt. Hơn nữa, nếu đối phương không nghĩ cứu Tố Tân, hắn hoàn toàn có thể không cần phản ứng a. Nghĩ như vậy, Thạch Phong lựa chọn tức thời mà ngậm miệng. Nhớ tới lúc trước Tố Tân nói muốn ăn, mà chính mình đính thức ăn nhanh còn không có đưa tới. Lúc này nhà ở lại vào không được, đơn giản hướng 24 giờ buôn bán cửa hàng thức ăn nhanh bước vào. Chờ nàng tỉnh lại là có thể có ăn, hắn giống như nhớ rõ Mục nói qua, nàng có thể từ đồ ăn chung đạt được năng lượng, vừa đi, mà trong đầu tắc tinh tế hồi tưởng đêm nay thượng phát sinh sự tình. Từ bước vào cái kia khu nằm viện quỷ dị, phòng bệnh khác thường, đất bằng dựng lên lại hư không tiêu thất tràn ngập hàn ý gió lốc. Ngửa đầu nhìn thâm thúy bầu trời đêm, nghĩ, nguyên lai thế giới này thật sự đều không phải là chính mình chứng kiến như vậy bình đạm. Mà là tràn ngập huyền huyễn sắc thái. Hắn rõ ràng nhớ rõ, nàng nhìn đến thổi quét mà đến gió lốc khi lộ ra bi tráng cùng không cam lòng. Cùng với ra sức đem chính mình đẩy đến một bên động tác, kêu chính mình, đi mau kiên quyết, trong lòng thế nhưng hiện lên một tia mạc danh cảm động. Kết giới trung hòa bên ngoài đen nhánh hoàn toàn bất đồng. Càng như là đem bên ngoài sở hữu quang minh hoàn toàn thu nhiếp đến này một khối khu vực giống nhau. Tràn ngập sáng ngời tự nhiên quang huy, hình mục giờ phút này chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ngưng thần điều tức. Từ đỉnh đầu toát ra từng sợi khói trắng, hắn nhìn nằm ở chính mình bên cạnh nữ tử, cuộn tròn thành một con trứng tôm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhẹ nhẹ mạo hiểm bạch khí, trong lòng quính lên, vừa muốn nhúc nhích, liền cảm thấy vừa mới bình phục đi xuống tâm huyết lại lần nữa cuồn cuộn lên. Khóe miệng chảy ra một tia vết máu, hắn cưỡng chế nôn nóng cùng phẫn nộ, đối một bên sao xuống tay. Dù bận vận ung dung bàng quan người kêu lên, nàng bị tà khí xâm thể, còn không mau cứu nàng. Nam tử một thân bạch y, nhất không giống người thường chính là thế nhưng xúc cặp eo màu bạc tóc dài. Như trích tiên chi mở ảo xuất trần, dừng ở không hiểu rõ người trong mắt còn tưởng rằng là một cái làm nghệ thuật. Hoặc là chơi cosplay, vốn dĩ tuyệt mỹ khuôn mặt lại mang theo một tia bất cần đời lạnh nhạt. Thanh âm thanh lãnh mà mơ hồ, hừ, cứu nàng, ngươi cho rằng ai đều đáng giá ta du thần tử ra tay. Ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn xem, đây là ngươi do dự không quyết đoán, ngươi cái gọi là nhân từ tạo thành hậu quả, nàng, cũng là ngươi làm hại. Hình mục thân thể run rẩy, cắn răng không ra tiếng, nếu lúc trước dựa theo ta nói làm, liền sẽ không có như vậy nhiều vô tội giả bị liên lụy. Những cái đó quỷ vật chỉ còn lại có một sợi tàn niệm. Hoặc là căn bản liền tàn niệm đều không có. Căn bản là không tính là một cái hoàn chỉnh linh hồn. Cũng không có bất luận cái gì tình cảm tình lý đáng nói. Chỉ còn lại có đoạt lấy ăn mòn người sống sinh mệnh bổn nguyên bản năng. Chính là ngươi đâu, lại ngạnh muốn nói đức hiếu sinh, nói cái gì siêu độ, hiện tại hảo, nhìn xem đi, nàng chính là người nhân từ vật hy sinh, đủ rồi, không, con chưa nói đủ đâu, còn có lần trước hy nhi chết, cũng là người do dự không quyết đoán tạo thành, không đợi đối phương nói xong, hình mục giận dữ hét, là ngươi hại chết hy nhi, nếu không phải ngươi ích kỷ lạnh nhạt thấy chết mà không cứu. Nàng lại như thế nào sẽ chết? À, ích kỷ lạnh nhạt, du thần tử hẹp dài mí mắt chung, đen nhánh con ngươi chiều hình mục bể nghễ, đồng tử hơi co lại, dừng một chút, thanh âm đảo qua lúc trước hài hước, trở nên lạnh băng, ngươi bị bọn họ lừa, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, bọn họ cũng đều không phải là ngươi trong lòng chí thiện đến mỹ. Một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biết. Cái gì mới là chân chính nhân từ, hình mục nghĩ ngày đó hắn trơ mắt mà nhìn tiểu sư muội hồn phách. Bị quỷ vương kéo vào quỷ giới, trong lòng liền vô cùng thống hận, còn có hắn, nếu hắn lúc ấy lại nhiều thằng căng một hồi, hắn là có thể đem những cái đó lệ quỷ siêu độ. Mà hy nhi hồn phách cũng sẽ không bị bắt đi rồi. Không, không phải như thế, là ngươi phản bội sư môn. Là ngươi hại chết hy nhi, là ngươi, hình mục tuy rằng trong miệng như thế la hét, chính là nội tâm tín niệm đã ở lơ đãng chung dao động. Du thần tử thấp mắt thật sâu liếc hình mục liếc mắt một cái. Đông đảo sư huynh đệ chung, hắn cũng nhất xem trọng hắn, chỉ tiếc bị kia mấy cái lão đông tây hoàn toàn mang hoai. Chỉ có làm chính hắn đi trải qua, mới có thể làm hắn hấp thụ giáo huấn a. Hiện tại hắn thương thế ổn định, chỉ cần hơi thêm điều dưỡng là có thể khang phục, xem hắn như cũ đối chính mình tràn ngập oán hận cùng mâu thuẫn. Đã là ở lâu vô ích, du thần tử đang muốn rời đi là lúc, tầm mắt dư quang từ trên mặt đất nữ tử trên người đảo qua. Di, trong lòng hơi hơi có chút kinh dị, đã lướt qua tầm mắt lại lần nữa trở lại Tố Tân trên người. Nếu hắn nhớ không lầm nói. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được trên người nàng tràn ngập hỗn loạn quỷ khí. Tất nhiên là ở hồi ân bệnh viện cảm nhiễm ni mà lúc ấy. Đúng là hắn cùng hình mục hai người tranh nhau pháp thuật đánh giá. Một cái muốn siêu độ những cái đó oan hồn, mà một cái khác còn lại là muốn trực tiếp đánh tan. Thu nhiếp, ngược lại đến trễ xua tan những cái đó tụ tập quỷ khí thời cơ. Làm kia cổ bà hồn phách ám độ có cơ hội thừa dịp, mới làm càng nhiều người bị quỷ khí ăn mòn, mà nữ tử này đúng là bị quỷ khí ăn mòn nghiêm trọng nhất một cái. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, người thường hội nguyên khí hao hết mà chết, dùng bọn họ hiện đại y học thuật ngữ chính là thân thể cơ năng chợt khô kiệt, mà liền tính là tu luyện người, bị như thế mãnh liệt quỷ khí ăn mòn, nhẹ thì hư hao đạo cơ. Nặng thì trực tiếp rơi vào tà ma đạo, du thần tử nhớ mang máng, tại đây nữ tử cùng cái kia phàm nhân nam tử rời đi là lúc, đang bị cổ bà dùng khống hồn thuật tụ tập quỷ hồn truy kích. Nàng tự thân đã là lúc sắp chết, thế nhưng không có sợ hãi, tuyệt vọng, ngược lại đem bên người người đẩy ra, nghĩ nghĩ, nguyên bản hắn từ thạch phong trong lòng ngực đem nàng bắt tới. Chỉ là muốn kích thích một chút hình mục cái này mõ đầu. Giờ phút này lại có loại mạc danh lòng có xúc động. Như vậy quật cường, mặc dù đối mặt tuyệt đối tử vong cũng không thỏa hiệp sức mạnh. Cùng chính mình đã từng ở kia không thấy ánh mặt trời chung dãy dụa dữ dội tương tự. Hai người rằng co trịch trục chung, chỉ thấy Tố Tân ở quỷ khí ăn mòn hạ, nàng sinh mệnh nguyên khí không những không có tiêu tán. Lại là ở chậm rãi khôi phục, mà kia một tia khó có thể cảm thấy linh lực cũng ở dần dần tăng cường. Hết chương.